Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Khô Lâu Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 38, Thần Võ Môn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Không sai, tình báo hiển thị rõ ràng kẻ chủ mưu gây ra thi triều, đệ tử Thần Võ Môn, trong tay đang nắm giữ một miếng huyền tẫn thái âm bảo ngọc to bằng ngón tay cái. Nếu có thể đoạt được miếng bảo ngọc này, ta lập tức có thể tu thành huyền âm nhiếp hình đại pháp. Giả lấy thời gian, ngay cả thái âm đối hình thi giải chân pháp cũng không phải là mơ. Xét đến độ hiếm có của bảo ngọc này, đây e rằng là cơ hội duy nhất trong đời này của ta. Một khi buông bỏ, rất có thể sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Thế nhưng mà kiếp này không được thì để kiếp sau, bỏ lỡ thì cứ bỏ lỡ. Lữ Dương sắc mặt âm trầm, ngồi trở lại chỗ cũ. Dù bất ngờ phát hiện thái âm bảo ngọc hằng mơ ước, nhưng hắn lại không cảm thấy chút vui sướng nào. Hắn chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Ta muốn cái gì, cái đó liền tự dâng tới cửa. Thiên hạ làm gì có chuyện may mắn đến thế. Ta đâu phải là loại thiên mệnh chi tử như Tiêu Thạch Diệp. Huống chi vận may của Tiêu Thạch Diệp cũng là do người khác ban cho. Chẳng lẽ lại là vị hồng vận đạo nhân kia? Vừa nghĩ đến việc tất cả có thể lại do một vị trúc cơ chân nhân nào đó đang bắt lộng nhân quả, âm mưu tính kế, Lữ Dương lập tức hạ quyết tâm. Ta tuyệt đối không ra ngoài. Hiện nay cục diện Khô Lâu Sơn quỷ quyệt khó lường, vẫn là ở lại trong phường thị, chủ trì trận pháp là an toàn nhất. Chỉ cần trúc cơ chân nhân không ra tay, hắn vẫn vững như Thái Sơn. Hơn nữa ta không ra ngoài được, cũng chưa chắc không có cơ hội đoạt được bảo ngọc. Chẳng phải còn có bọn Phi Hà Tiên Tử hay sao? Dù sao trong tình báo cũng nói các nàng đã truy sát qua đó. Chỉ cần các nàng đoạt được bảo ngọc rồi chạy về phường thị, vậy thì cơ hội của hắn chẳng phải là tới rồi sao? Nghĩ đến đây, Lữ Dương không khỏi phát ra từ tận đáy lòng lời cổ vũ cho Phi Hà Tiên Tử. Thời gian trôi nhanh, lại một ngày nữa, tại Huyết Y Lâu. Lữ Dương đang đả tọa luyện khí, đột nhiên tâm có sở cảm. Hắn đằng không độn quang bay về ngoài lầu, phóng tầm mắt nhìn về phía biên giới phường thị. Chỉ thấy chân trời xa xăm, từng tiếng nổ vang rền như sấm động, kèm theo những đám mây nổ tung khuếch tán. Từ cuối đường chân trời nhanh chóng lan về phía phường thị. Rõ ràng là một cuộc truy đuổi bằng độn quang. Kẻ chạy đầu tiên chính là luồng độn quang rực rỡ đặc trưng của Phi Hà Tiên Tử. Thiếu một người, Lữ Dương nhớ mày. Phường thị Khô Lâu Sơn tính cả hắn tổng cộng có 4 vị luyện khí hậu kỳ, Phi Hà Tiên Tử, Lục Nguyên Thuần và một vị sư huynh vô danh. Nhưng lúc này Lữ Dương chỉ nhìn theo bóng dáng của Phi Hà Tiên Tử và Lục Nguyên Thuần. Khởi trận! Lữ Dương không hoảng loạn, hạ lệnh một tiếng. Các đệ tử trong Thánh Tông phường thị lập tức dàn trận. Trận kỳ bay phấp phới, trong khoảnh khắc chống lên một tòa đại trận huy hoàng. Bạch Hải Hoàn Chân đại trận. Tòa trận pháp này đứng hàng thất phẩm, là trận pháp đỉnh cao trong cấp bậc luyện khí. Do Lữ Dương chủ trì trận pháp, cho dù là tu sĩ luyện khí đại viên mãn cũng có thể đánh một trận. Tuy nhiên ngay sau đó dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Lục Nguyên Thuần đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài, bấm quyết thôi động, lại trực tiếp mở ra đại trận vốn đang đóng kín, khiến nó lộ ra một lỗ hổng. Chính là lúc này, gần như cùng một lúc, bên ngoài phường thị vang lên tiếng hô đầy hưng phấn. Sau đó mấy đạo linh quang bay vút ra, hóa thành trận kỳ phân bố 4 phường. Ngay sau đó, một tòa tiểu vi trận vi mô xuất hiện ngay tại lỗ hổng mà Lục Nguyên Thuần vừa mở, ghim chặt nó lại, khiến cho Lữ Dương không cách nào đóng lại được. Thần Võ Môn. Lữ Dương nhíu mày, lập tức nhận ra phe ra tay. Hiển nhiên Thần Võ Môn đã mai phục bên ngoài phường thị từ lâu, chỉ đợi cơ hội này. Hiện giờ trận pháp đã bị cưỡng xé ra một lỗ hổng, Thần Võ Môn hoàn toàn có thể mượn đường này sáp nhập phường thị. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, Lục Nguyên Thuần, chỉ lạnh lùng liếc nhìn phường thị một cái, sau đó tung độn quang bỏ chạy về hướng ngược lại. Gã rõ ràng cũng hiểu mình vừa làm cái gì, chỉ là gã không quan tâm, thậm chí gã vốn có ý định như vậy, coi phường thị như quân cờ bỏ đi để bản thân đảo thoát. Dù sao đối với Thần Võ Môn mà nói, so với việc tiếp tục truy sát gã, chỉ bằng nắm được cơ hội chơi chỗ này để một đòn tiêu diệt phường thị Khô Lâu Sơn, Còn về các đồng môn thánh tông trong phường thị sau, coi như bọn họ xui xẻo thôi. Chương 39, địch tập kích. Lục Nguyên Thuần, tên khốn kiếp, thấy đại trận phường thị bị xé toạc ra một lỗ hồng, Phi Hà tiên tử giận tới rách cả khóe mắt. Nhưng sau đó nàng lại có một hành động hoàn toàn trái ngược với Lục Nguyên Thuần. Sư đệ, tỷ đệ ta liên thủ. Độn quang lóe lên, Phi Hà tiên tử trực tiếp đạp xuống phường thị, sau đó quay người tử thủ tại chỗ lỗ hồng đại trận. Tuyệt đối không thể để người của thần võ môn xông vào. Lữ Dương liếc nhìn Phi Hà tiên tử, trong lòng có chút thay đổi về cách nhìn về nàng. Dù sao nhìn bộ dáng của nàng, môi son nhuốm máu, khí cơ uể oải, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Nếu nàng chạy theo Lục Nguyên Thuần, nói không chừng còn có hy vọng thoát thân. Đằng này nàng lại chọn ở lại phường thị, không phải là nội gián chứ? Với tư tưởng thánh tông không có người tốt, Lữ Dương ngay lập tức hoài nghi Phi Hà tiên tử. Nàng cũng nhận ra ánh mắt cảnh giác của hắn. Không chạy được đâu. Phi Hà tiên tử bất đắc dĩ thở dài, thế mà lại đoán được suy nghĩ của Lữ Dương, trầm giọng nói: thần võ môn mưu tính đã lâu, chạy trốn ngược lại là đường chết, lưu lại cố thủ chờ viện binh mới có một đường sinh cơ. Lữ Dương nghe vậy vẫn còn nghi hoặc, đạo lý này sư tỷ hiểu, chẳng lẽ vị lục sư huynh kia lại không biết? Đã vậy tại sao hắn lại bỏ chạy? Bởi vì Bảo Ngọc đang ở chỗ của hắn. Nhắc đến đây, Phi Hà tiên tử tức tới run người. Thần võ môn dùng miếng huyền tẫn thái âm Bảo Ngọc kia là mồi nhử, thiết lập mai phục. Lục Nguyên Thuần lại tham lam Bảo Ngọc, cưỡng ép đoạt bảo, không những liên lụy chúng ta còn rơi vào cạm bẫy, còn mặc kệ sống chết của Trần Sư Huynh, bỏ lại chúng ta tự mình đạo tẩu. Nói như vậy, hắn là sợ tội bỏ trốn. Lữ Dương chợt hiểu ra. Hiển nhiên Lục Nguyên Thuần cũng biết việc mình làm quá thất đức. Nếu thật sự ở lại phường thị, sớm muộn gì cũng bị Phi Hà tiên tử tính sổ sau. Thế nên y mới chọn thủ đoạn cực đoan như vậy. Như thế việc Phi Hà tiên tử không chạy theo Lục Nguyên Thuần cũng là hợp tình hợp lý. Nếu thật sự làm như vậy, khó bảo toàn không bị gã giết người diệt khẩu. Mà đầu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Huyệt khí huy hoàng rực chiếu vòng trời, tựa như từng đoàn mây lửa cuồn cuộn kéo đến. Cuối cùng hiện ra một tráng hán mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, thần sắc hung lệ. Là thần quyền Ngô Chí Dung. Phi Hà tiên tử khuôn mặt nghiêm túc, hạ giọng nói: kẻ này đã là luyện khí tầng 9, cách đại viên mãn chỉ còn một bước, sư đệ ngàn vạn lần cẩn thận. Trần Sư Huynh chính là trúng một quyền của hắn mới dẫn đến pháp thể băng hoại mà chết. Phi Hà tiên tử lời còn chưa dứt, chàng hắn tên Ngô Chí Dung kia đã giá ngự độn quang lào vút tới, cánh tay giơ cao quá đầu, tựa như kéo cung về sau. Chết! Ngay sau đó một quyền tung ra, tiếng nổ chói tai trong khoảnh khắc vang vọng bốn phương. Quyền ấn vuông vức đánh thẳng vào trung tâm. Trong khoảnh khắc, Lữ Dương chỉ cảm thấy như có một ngọn núi ập thẳng vào mặt. Vào thời khắc mấu chốt, Phi Hà tiên tử bước lên một bước, tay áo phiêu diêu, từng đoàn quang vân lượn lờ thành khí phun trào ra, đỡ lấy một quyền này của Ngô Chí Dung. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy mây khói dáng màu nổ tung từng đoàn, rốt cuộc cũng cản được Ngô Chí Dung bên ngoài phường thị. Nhưng dáng màu cũng vì thế mà mất đi hết nửa bảo quang. Chỉ thấy cảnh này, trong mắt Phi Hà tiên tử lóe lên vẻ đau xót. Mười khói dáng màu này vốn là một món pháp bảo của nàng, tên gọi là Tê Hà Yên La Cháo. Do nàng khổ tâm tế luyện nhiều năm mới thành, phên này lại liên tiếp bị tổn hại. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại có một đạo độn quang rơi xuống, hiện ra thân hình, bất ngờ chính là Lục Nguyên Thuần vừa mới bỏ chạy. Chỉ thấy sắc mặt của y bây giờ cực kỳ khó coi, đồng thời sau lưng còn có một tu sĩ khác bám đuôi. Bàn Sơn đạo nhân Đoan Mộc Nguyên. Phi Hà tiên tử nhíu chặt mày, nhận ra kẻ chặn đường Lục Nguyên Thuần chính là một vị luyện khí hậu kỳ khác của thần võ môn, luyện thực lực không hề thua kém nàng. Lục Nguyên Thuần, còn muốn sống thì quay lại, ngươi và ta liên thủ. Phi Hà tiên tử trầm giọng nói, tuy thần võ môn khí thế hung hăng, nhưng theo nàng thấy bên mình có ba vị luyện khí hậu kỳ, cũng không phải là không có cửa thắng. Cho dù Lữ Dương xuất thân đệ tử phổ thông, không có thần thông gì ghê gớm, nhưng đối phó với luyện khí sơ kỳ và trung kỳ vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần nàng và Lục Nguyên Thuần cản được Ngô Chí Dung và Bàn Sơn đạo nhân, để Lữ Dương rảnh tay đối phó những đệ tử thần võ môn khác, có lẽ vẫn còn cơ hội được phường thị. Được, vậy thì liều mạng một phen, tranh thủ thời gian cho ta. Dứt lời, chỉ thấy Lục Nguyên Thuần hít sâu một hơi, lại trực tiếp đốt cháy tỉnh huyết, từ thiên linh cái phun ra từng đoàn huyết quang, khí cơ lập tức tăng vọt lên gấp mấy lần. Thấy cảnh này, phi hà tiên tử rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này dù sao cũng là đệ tử của Bổ Tiên Phong chủ, môn hạ trúc cơ, có lẽ còn có thủ đoạn lợi hại gì đó, lại có tài hiệp lực, chắc chắn có thể giữ được phường thị. Nghĩ đến đây, phi hà tiên tử cũng không hề giấu nghề, một lần nữa tế lên Thê Hà Yên La Cháo, cố gắng tranh thủ thời gian. Cắt ngang hắn. Ngô Chí Sùng tuy không biết thần thông của Lục Nguyên Thuần, nhưng cũng không thể để mặc cho ý thi triển, lập tức tung độn quang lao về phía Lục Nguyên Thuần mà chém giết. Phi Hà tiên tử thấy thế, giáng nâng chân khí, dùng hết các ngón nghề cản lại một vị luyện khí hậu kỳ khác của thần võ môn là Bàn Sơn Đạo Nhân Đoan Bộc Nguyên, vừa hô lớn với Lữ Dương ở bên cạnh. Lữ sư đệ, mau ra tay, chỉ cần cản được Ngô Chí Sùng, phép này chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế. Lữ Dương, một tên đệ tử phổ thông, cho dù đột phá luyện khí hậu kỳ thì có tác dụng gì? Lục Nguyên Thuần liếc nhìn Lữ Dương trong lòng cười lạnh. Trong mắt y, Lữ Dương chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, gặp vật may lớn mới đột phá hậu kỳ, làm sao so được với loại đệ tử trúc cơ như y. Nghĩ đến đây, y càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Phi Hà tiên tử cảm thấy còn có cơ hội thắng, nhưng Lục Nguyên Thuần lại không cho là như vậy, bởi theo y, Phi Hà tiên tử rõ ràng đã bỏ qua một yếu tố quyết định, đó chính là thi triều. Cho dù bọn họ thật sự có thể cản được bọn người của thần võ môn, nhưng chỉ cần lỗ hổng trận pháp vẫn còn, đợi đến khi thi triều ập đến vẫn là kết cục toàn quân bị diệt. Vì vậy ngay sau đó Lục Nguyên Thuần ra tay. Xem thần uy của ta. Vừa dứt lời, Phi Hà tiên tử tinh thần chấn động, nhìn huyết quang quanh thân của Lục Nguyên Thuần ngưng tụ, hiện hóa ra một tôn ba ảnh hung thần ác sát vô cùng to lớn. Nàng cũng không cầu Lục Nguyên Thuần có thể trực tiếp chém giết Ngô Chí Sùng, chỉ cần trọng thương gã là có hy vọng. Huyết ảnh độn thiên đại pháp. Chỉ thấy ma ảnh lóe lên, thân ảnh của Lục Nguyên Thuần trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo huyết quang xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, lao vút ra khỏi Khô Lâu Sơn. Trong nhất thời, Phi Hà tiên tử chết sững. Nàng hiển nhiên đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Lục Nguyên Thuần, hoàn toàn không ngờ Lục Nguyên Thuần giả vờ hợp tác, thực chất lại coi nàng như tấm bia đỡ đạn. Tuy nhiên đúng lúc này, bên ngoài Khô Lâu Sơn, sắc trời đột nhiên tối sầm. Muốn đi, vẫn là ở lại đi. Một tiếng cười lạnh vang lên, đạo huyết sắc độn quang do Lục Nguyên Thuần hóa thân lại bị đánh gãy ngang lưng, buộc phải quay trở lại Khô Lâu Sơn. Bên trong truyền ra tiếng thét kinh hoàng của Lục Nguyên Thuần. Luyện khí đại viên mãn. Huyết độn mà y đốt cháy hơn một nửa tinh huyết mới tiết triển ra được, luyện khí hậu kỳ tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Duy chỉ có luyện khí đại viên mãn. Trời muốn diệt ta. Trong lòng Lục Nguyên Thuần tràn đầy không cam, y vất vả lắm mới cướp được Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc. Chỉ cần thoát thân, tất sẽ được Bổ Thiên Phong Chủ coi trọng. Nhất là vào lúc Triệu Húc Hà bị Bổ Thiên Phong Chủ vứt bỏ, đây chính là cơ hội của y. Nhưng hiện tại, tất cả thành không. Đúng lúc này, bên tai Lục Nguyên Thuần đột nhiên truyền đến âm thanh của Lữ Dương. Lục sư huynh, về phường thị trước đã. Sự đã đến nước này, còn có tác dụng gì? Lục Nguyên Thuần vạn niệm câu cho. Đến hứng thú đáp lại Lữ Dương cũng không có, dù sao theo y thấy, bây giờ Lữ Dương và y chẳng qua chỉ là khác biệt giữa chết sớm và chết muộn mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy Lữ Dương từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, đột nhiên bước lên một bước, tay áo phấp phới, mười ngón tay múa lượn liên hồi, trong khoảnh khắc đã vùng ra hàng chục đạo trận văn rơi xuống bốn phía phường thị, phá tan tòa tiểu trận vi mô mà thần võ môn dùng để cố định lỗ hổng. Ngay sau đó thao túng trận pháp mượn thế hợp lại. Trong sát na, trận văn dày đặc nổi lên, hóa thành màn sáng bao phủ trong ngoài phường thị, đại trận cứ thế một lần nữa khép kín khôi phục hoàn chỉnh. Cái gì? Lục Nguyên Thuần thấy thế hà mặt trừng lớn, sau đó dùng mình một cái, vội vàng thao túng huyết quang bay ngược trở về, gào to. Lữ huynh, cứu ta! Chương 40, trận đấu chân truyền. Trận khởi. Trên bầu trời, phường thị Khô Lâu Sơn, Bách Hải hoàn chân đại trận sau khi khôi phục hoàn chỉnh, liền âm âm chuyển động, tức thì khiến Ngô Chí Sùng và Đoan Bộc Nguyên kinh hãi phải lùi ra. Nắm bắt cơ hội này, Lục Nguyên Thuần hóa thân thành huyết quang lao vút qua. Trận văn bên ngoài đại trận ứng tiếng tách ra, mặc cho Lục Nguyên Thuần đi qua, sau đó lại lập tức khép kín, động tác nhanh tới mức không cho người ngoài chút cơ hội nào để thừa nước đục thả câu. Đạt tạ Lữ huynh tương trợ. Rơi vào trong trận, Huyết quang tan đi, lộ ra bóng dáng chật vật của Lục Nguyên Thuần. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng bệch của y vẫn còn vương nét kinh nghi bất định. Lữ huynh lại là một vị trận pháp sư. Nếu không phải trận pháp sư, làm sao có thể chỉnh đốn lại trận pháp, hóa giải thế cục hẳn phải chết vừa rồi. Để sư huynh chê cười, chẳng qua cũng chỉ là cửu phẩm mà thôi. Lữ Dương cười nhạt, nghiên cứu mấy ngày mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một chút uy lực của đại trận này. Lữ Dương nói nghe đơn giản, nhưng Lục Nguyên Thuần lại đầy vẻ trịnh trọng. Tu tiên bách nghệ, trận đạo đệ nhất, một vị luyện khí hậu kỳ và một vị trận pháp sư luyện khí hậu kỳ, giá trị cả hai không thể so sánh. Người sau gần như có thể được xem ngang hàng với luyện khí viên mãn. Nhạc Mây nhớ, Lục sư huynh lần này có thu hoạch không nhỏ nhỉ? Lữ Dương nhìn Lục Nguyên Thuần với nụ cười đầy ẩn ý. Dưới ánh mắt của hắn, nụ cười trên mặt Lục Nguyên Thuần cũng dần cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Tuy nhiên sau đó y liền khôi phục về chấn định. Lữ huynh, Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc ta giúp huynh bảo quản đã lâu, hôm nay cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Vừa dứt lời, Lục Nguyên Thuần trực tiếp lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp hộp, bên trong bất ngờ đặt một miếng ngọc thạch màu trắng, hình dáng giống người, có đủ 7 lỗ thất khiếu. Đúng là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lục Nguyên Thuần cũng là đệ tử lão luyện của Thánh Tông, tự nhiên hiểu rõ bây giờ nếu không giao ra bảo ngọc, lát nữa bản thân sẽ phải làm tô thí, hy sinh ở tiền tuyến chiến trường chính mà. Huống hồ thần võ môn đã xuất động luyện khí đại viên mãn, chuyện đào thoát đã là không thể nào. Lục Nguyên Thuần cũng không còn ôm ảo tưởng, thà rằng giao ra bảo vật trước mặt mọi người, một mặt coi như là của đi thay người, mặt khác cũng có thể truyền rời tầm mắt của đám người thần võ môn sang người Lữ Dương. Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc. Lữ Dương thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó thu hộp nhỏ vào túi chữ vật, xoay người với vẻ mặt bình thản nhìn về phía bóng người đột ngột xuất hiện bên ngoài vườn thị. Đó là một thanh niên tuấn mỹ cầm thương. Chỉ thấy người này đầu đội võ quan, khoác lân giáp, trường thương trong tay khắc họa long văn. Với một tu sĩ, y trông giống như một vị tướng quân nơi trần thế hơn. Cửu phẩm trận pháp sư. Ánh mắt thanh niên sắc bén như dao, dường như có thể xuyên qua đại trận che chắn, nhìn thẳng vào Lữ Dương đang chủ trì trận pháp. Không ngờ còn có biến số bất ngờ bực này. Cùng lúc đó, thần quyền Ngô Chí Dung và bàn sơn đạo nhân Đoan Mộc Nguyên cũng tiến lại gần. Mỗi người đều cung kính thì lễ với thanh niên cầm thương. Âu Dương sư huynh, chúng ta làm việc bất lợi, để sư huynh thất vọng rồi. Không sao. Âu Dương Hạo Trạch lắc đầu, sắc mặt ôn hòa. Mà đầu rào hoạt, hai vị sư đệ có chút sơ suất là bình thường, sau này lấy công chuộc tội là được. Nói xong, y lại nhìn về phía phường thị Khô Lâu Sơn, trong mắt sát ý dâng trào. Bồn tông mưu tính nhiều năm, không dung thứ nửa điểm sai sót. Nếu có thể cứ nhổ bỏ cái đinh mà ma tông cài cắm trước đây cái đã, giảm thiểu tôi đã biến số. Ngay sau đó, thân hình của Âu Dương Hạo Trạch lóe lên, khi cờ luyện khí đại viên mãn triệt để phóng thích. Trong khoảnh khắc chỉ thấy một luồng tinh khí lặng yên bốc thẳng lên cao, hiện hóa ra tiếng giết rung trời. Ẩn ẩn có vạn thiên binh giáp, chiến tướng giàn trận, đứng sau lưng Âu Dương Hạo Trạch, ra chỉ tinh kính thần cho y. Phá cho ta! Trong sát na, chỉ nghe lôi âm cuồn cuộn trên không trực tiếp oanh tạc vào phường thị Khô Lâu Sơn. Một số tù sĩ tù vị thấp kém lập tức bị tiếng quát này chấn đến thổ huyết. Lữ Dương chủ trì trận pháp, thần sắc ngưng trọng, cảnh giới cực hạn của luyện khí tầng thứ này tại các đại tông không chỉ tượng trưng cho tu vi mà còn bao gồm cả địa vị. Phàm là luyện khí đại viên mãn, ắt là chân truyền tông môn. Thần võ môn nằm ở Bắc Cương, tuy quy mô kém xa Thánh Tông, nhưng cũng có vài môn thần thông kinh thế, chỉ có đệ tử chân truyền mới được tu luyện. Nếu hắn nắm giữ đại thần thông, ta lập tức bỏ chặt chạy trốn. Lữ Dương một bên chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, một bên đi tới biên giới trận pháp, cái trận đối mặt với Âu Dương Hạo Trạch. Tại hạ Lữ Dương, có biết quý danh đạo hữu, dựa vào ngươi còn chưa xứng biết tên họ của bản tọa. Âu Dương Hạo Trạch cười lạnh, biết điều thì mau chóng thúc thủ chịu trói. Như vậy bản tòa cũng không phải lưới bò qua một bên, chỉ phế bỏ ma công, không lấy tính mạng các người. Còn nếu chọn ngoan cố chống cự, ngày phá trận chính là lúc kê khuyển bất lưu. Oan oan tường báo bao giờ mới dứt. Lữ Dương nụ cười không đổi, ngữ khí ôn hòa. Ta và ngươi tuy chính mà khác biệt, Nhưng xưa nay nước sông không phạm nước giếng, chi bằng nể mặt tại hạ một chút. Nể mặt ngươi? Âu Dương Hậu Trạch lập tức cười lớn châm chọc nói. Khẩu khí lớn thật. Một tên luyện khí tầng 8, hôm nay ta cứ không nể mặt ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Hà tất phải như vậy. Lữ Dương lắc đầu, đã như thế, vậy thì mời đạo hữu đến phá trận đi. Muốn chết? Trong mắt Âu Dương Hạo Trạch sát khí lóe lên, Lăng Yên do khí huyết quanh thân ngưng tụ toàn bộ thu liếm lại, y nắm quyền đánh ra bổ kích, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ là võ nghệ của phàm nhân, nhưng Lữ Dương thấy thế sắc mặt lại hơi ngưng trọng, không dám có chút lơi lỏng, lập tức tế lên huyết dương kiếm hoàn, sau đó thân hợp kiếm quang chém về phía Âu Dương Hạo Trạch. Trong khoảnh khắc kiếm quyền giao nhau, phong thái sắc bén vô song và quyền kình tứ xứ bạo tán, tựa như từng đóa hoa lửa nở rộ giữa không trung. Thân hình của Âu Dương Hạo Trạch nhanh như điện, chớp mắt đã đánh ra hàng trăm quyền. Thần võ môn khác với môn phái tu tiên khác, thể tu nắm quyền, thần thông cũng đa phần lấy quyền cước làm chủ, tốc độ chém giết của Lý Gần thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm tu. Loạn tiến đả. Chỉ thấy Âu Dương Hạo Trạch dang rộng hai tay như kéo ra một cây cung lớn, sau đó quyền ảnh như mưa tên, trong chớp mắt đã nhấn chìm vị trí của Lữ Dương đang đứng. Trong tiếng nổ vang, Lữ Dương chỉ cảm thấy linh khí quanh thân dường như đều bị rút cạn, thay vào đó là quyền ảnh vô tận muốn nghiền nát hắn thành bột mịn. Một thoáng ngàn kích, căn bản không cho người ta khai hợp phản công, nghiễm nhiên là một môn thần thông thượng thừa. Âu Dương Hạo Trạch tuy ngoài miệng lời nói cuồng ngạo, không để Lữ Dương vào mắt, nhưng khi thật sự động thủ lại không hề đại ý, hoàn toàn là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Khoảnh khắc ấy khi lãng bạo liệt cuồn cuộn quay cuồng dưới quyền ảnh, Lữ Dương chỉ kiên trì chưa đến 10 nhịp thở đã bị đánh nát, kiếm quang vỡ tan, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời xương cô cốt hài. Quyền thế chợt dừng, Âu Dương Hạo Trạch đứng giữa không trung lông mày hơi nhíu lại. Mà bên kia bầu trời phương thị, Bách Hải hoàn chân đại trận vận chuyển, một bóng người từ hư hóa thực chậm rãi bước ra, bất ngờ chính là Lữ Dương hoàn hảo không tổn hao gì. Quyền uy của đạo hữu vô song, tại hạ bội phục. Âu Dương Hạo Trạch không đáp gì, một lần nữa xuất quyền, vẫn là loạn tiễn đả. Lữ Dương vẫn ngoan cường chống cự, vẫn kiên trì hơn 10 giây rồi bị đánh nát bấy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Âu Dương Hạo Trạch lại thấy thi thể Lữ Dương hóa thành xương khô, còn Lữ Dương không chút thương tích lại từ trong trận pháp bước ra, tay áo phiêu diêu, phong thái y nguyên, thậm chí ngay cả chân khí pháp lực cũng không tổn hao nửa điểm, chắp tay thì lễ với y. Đạo hữu có muốn tái chiến? Bạch Hải hoàn chân đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Âu Dương Hạo Trạch thần sắc ngưng trọng, theo y được biết, trận này đứng hàng thất phẩm, bên trong tàng chứa trăm bộ hải cốt binh. Tu sĩ thân ở trong trận có thể mượn thân xác hải cốt binh để hiện hóa 10 thành chiến lực bản thể. Như vậy tương đương với việc hải cốt binh thay thế bản thể chiến đấu. Thắng thì cả nhà cùng vui, chết thì bản thể cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa chỉ cần trận pháp liên tục vận chuyển, hải cốt binh dù có tiêu hao cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, mặc cho y tấn công mãnh liệt thế nào cũng là công dã tràng. Đây lại còn là do y đứng ở ngoài trận pháp, chưa mạo tiến, nếu không một khi nhập trận, Lữ Dương có thể triệu hồi tất cả hải cốt binh, trực tiếp đánh hội đồng. Đến lúc đó cho dù là luyện khí đại viên mãn cũng phải chóc một lớp ra. Chương 41 Ác chiến. Mà đầu, người thật sự cho rằng dựa vào một tòa thất phẩm đại trận là có thể không sợ hãi gì sao? Âu Dương Hạo Trạch cách màn sáng trận pháp cười lại nhìn Lữ Dương. Trận pháp chung quy là vật chết, bối phận tu tiên của chúng ta, tu vi cảnh giới mới là đệ nhất. Nói cho cùng cũng chỉ là xem bản lĩnh dưới tay ai cứng hơn. Trong lòng Lữ Dương, chuông cảnh báo vang lên đại tác, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Đạo hữu nếu có lòng tin, cứ việc nhập trận đánh một trận, nếu không thì ngoan ngoãn lui về đi. Muốn chết? Âu Dương Hạo Trạch cười xâm nhân, sau đó lại thật sự bước tới một bước. Tiếp đó thủ khí thanh khai, chỉ nghe tiếng sấm nổ vang, từ trong yết hầu của y đột nhiên chán ra một đạo hồng âm. Đây là một môn thần thông thượng thừa của thần võ môn, tên gọi là Thiên Lý Toái Không Thần Âm, là dùng bí pháp thôn thổ thiên địa linh khí, gia trì tam phẩm chân khí đặc hữu thần võ chân cương. Sau đó một hơi hét ra, sóng ngầm đi qua, trong vòng ngàn dặm bất phân địch ta, nhật loạn chấn thành bột mịt. Trong khoảnh khắc ấy, thần âm chí điệt xông vào trong trận, chỉ thấy từng đạo trận văn vỡ vụn, hiện ra từng bộ hài cốt binh hình mạo khác nhau. Trận pháp to lớn thế mà lại bị ngạnh sinh đánh ra một lỗ hổng. Ngay sau đó thì thấy Âu Dương Hạo Trạch lấy ra một tấm gương tròn, mời Thái Tiêu Công ra tay. Chỉ thấy y bấm quyết điểm một chỉ, tế tấm gương tròn lên không trung, một đạo kính quang huy hoàng chiếu rọi xuống, làm gương động hư không, lại định trụ lỗ hổng của trận pháp. Khoảnh khắc ấy phường thị rung chuyển dữ dội, một lượng lớn tù sĩ đồng loạt lui về sau, không dám tới gần biên giới trận pháp nữa, sắc mặt kinh hoàng. Vì Hà Tiên Tử tìm mặt mày trắng bạch. Sau đó thì đột nhiên nhìn về phía Lục Nguyên Thuần đang có thần sắc cổ quái, quát lớn: ở yên đó, đâu cũng không được đi. Có kinh nghiệm lừa lần trước, Vì Hà Tiên Tử tự nhiên không tin tưởng Lục Nguyên Thuần nữa. Bây giờ khuôn mặt xinh đẹp kia thậm chí hiện lên vài phần dữ tợn. Nếu không có Lữ Sư Đệ, người bây giờ đã chết ở bên ngoài phường thị rồi. Người còn dám thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn, ta sẽ bất chấp tất cả giết người trước. Vì Hà sư muội hiểu lầm rồi. Lục Nguyên Thuần cười gượng gạo. Thế bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Vì Hà Tiên Tử, cũng có chút kiêng kỵ, đành phải đè xuống rất nhiều ý niệm âm quỷ vừa nảy sinh. Hai vị luyện khí hậu kỳ không loạn, loạn tượng ở trong phường thị cũng đã rất nhanh bình ổn. Tất nhiên ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Thắng bại giữa Lữ Dương và Âu Dương Hạo Trạch mới là cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Vì vậy Vì Hà Tiên Tử bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào Lữ Dương, tin tưởng hắn có thể tạo ra được kỳ tích. Đây là một kiện linh bảo. Lữ Dương nhìn tấm gương tròn trên không trung, sắc mặt kịch biến. Lại còn là Chí Dương linh bảo khắc chế địa sát âm khí, chuyên dùng để đối phó với Bạch Hài Hoàn Chân đại trận. Âu Dương Hạo Trạch ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý vô cùng. Bạch Hài Hoàn Chân đại trận sừng sững tại Khô Lâu Sơn nhiều năm, thần võ môn ta đã dám ra tay mưu tính, sao có thể không có chuẩn bị trước thủ đoạn mà phá trận? Có Thái Tiêu Kính ở đây, hôm nay ngươi hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Cây linh bào này không phải của y, mà là do trúc cơ chân nhân của thần võ môn đặc biệt luyện chế ra để đối phó với Bách Hải Hoàn Chân đại trận, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên bầu trời phường thị, Lữ Dương thần sắc khó coi, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Muốn đi? Âu Dương Hạo Trạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung người đuổi theo, đồng thời phát ra thần âm lần nữa, trong khoảnh khắc chấn nát hải cốt binh xung quanh, sau đó lao về phía Lữ Dương truy sát. Tuy nhiên đúng lúc này, dị biến lại nảy sinh. Âu Dương Hạo Trạch chân vừa mới bước vào trận pháp, chân sau thần sắc đã biến đổi, theo bản năng muốn lui ra ngoài, quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh trận văn đỏ như máu. Không ngờ ngươi lại thật sự dám đi vào. Lữ Dương dừng động tác bỏ chạy, quay đầu nhìn Âu Dương Hạo Trạch, bộ dáng kinh hoàng vừa rồi phảng phất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là nụ cười xâm nghiêm. Cái này không thể nào. Khóe mắt của Âu Dương Hạo Trạch co giật, kinh nghi bất định. Bạch Hải Hoàn Chân đại trận rõ ràng đã bị ta dùng Thái Tiêu Kính định trụ, tại sao vẫn còn trận pháp hiện ra? Trong phường thị còn có một bộ trận pháp thứ hai, từ đâu chui ra? Tại sao trước đó ta không phát hiện ra được chút dấu vết bố trận nào? Bởi vì ta căn bản không cần bố trận. Lữ Dương trong lòng cười lạnh. Huyết Tẩy Thiên Hà Kiếm trận đồ của hắn hoàn toàn dựa vào Huyết Dương Kiếm Hoàn. Món trận bảo này, ý niệm vừa động liền thành trận, tự nhiên sẽ không có dấu vết. Sau đó trong tay Lữ Dương liền xuất hiện một lá cờ phướn đón gió phập phới, tiên thiền nhật khí vạn linh phiên. Cờ phướn tung bay, trong khoảnh khắc từng đạo phiên linh bay vút ra, rơi vào các mắt trận cầu Huyết Tẩy Thiên Hà Kiếm trận đồ, không tự chủ được mà hành động theo sự điều khiển. Ngay từ lúc thiết kế tòa đại trận này, Lữ Dương đã tính toán đến tiền thiền nhất ký vạn linh phiên. Bây giờ vạn hồn phách ở trong phiên giàn trận, chân giữ mắt trận, hiện hóa huyền cơ. Trong khoảnh khắc thiên địa là một màu đỏ quạch, huyết hào cuồn cuộn từ nam chí bắc. Đối đầu với Âu Dương Hạo Trạch chính là một chiêu thủy thiên nhi lạc. Âu Dương Hạo Trạch lập tức kêu lên một tiếng đầu đớn, thân hình lao đảo, thiên ma hóa huyết thần quang tí triển thần ở trong trận. Âu Dương Hạo Trạch căn bản không thể tránh thoát được uy thế của thần quang, chỉ cảm thấy khí huyết vốn bàng bạc như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng trào ra khỏi cơ thể. Thời khắc tiếp theo, y vội vàng hét lớn một tiếng: Thiên Quang Quân, cứu ta! Dao quang hướng Nhật Kim Lân khai, Chỉ thấy từng tầng bảo quang bao phủ lấy Âu Dương Hạo Trạch, trong nhất thời lại thật sự ngăn cản được sự cắn nuốt của thiên ma hóa huyết thần quang, linh bảo, thiên quang trụ. Bảo vật này được luyện chế từ phục ma thiên quang, tính chất xung khắc với thiên ma hóa huyết thần quang. Kết quả là vừa chạm, cả hai chính là giằng co lẫn nhau. Mãi đến lúc này, Âu Dương Hạo Trạch mới miễn cưỡng thở ra một hơi. Dù sao y cũng không ngờ, với tu vi của mình phối hợp với hai kiện linh bảo Thái Tiểu Kính và thiên quang trụ, chuẩn bị đầy đủ như vậy mà suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Sự đã tới nước này, không thể trốn. Hai mắt của Âu Dương Hạo Trạch đỏ ngầu, không những không định bỏ chạy, ngược lại còn nhìn chằm chằm Lữ Dương ở sâu trong trận pháp, trong mắt hiện lên sát ý khiến người ta nghẹt thở. Chỉ có phản công. Thần là một chân truyền, tâm ý của y tuyệt đối không yếu, càng hiểu rõ đạo lý oan gia ngõ hẹp, kẻ dũng thắng. Y biết rõ bây giờ nếu một lòng muốn chạy, ngược lại sẽ bị Lữ Dương sống sờ sờ vờn chết. Muốn phá trận, phải tìm đường sống cho cõi chết. Nghĩ cách giết Lữ Dương, Lữ Dương vừa chết, trận pháp tự giải. Sau đó dưới sự bảo vệ của thiên quang trụ, Âu Dương Hạo Trạch lao về phía Lữ Dương chém giết. Thường phòng vô song chỉ thẳng vào tiền thiên nhất khí vạn linh phiên trong tay Lữ Dương. Lá cờ kia dường như là hạch tâm của trận này, không giết được Lữ Dương, phá hủy nó có lẽ cũng có con đường sống. Đến hay lắm, Lữ Dương phất cờ phiên, một bóng người hiện ra. Đó chính là Lưu Tiến. Chỉ thấy trước mặt gã viết đầy vẻ mờ mịt, dường như còn chưa tỉnh táo. Bạo! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Lưu Tín không tự chủ được mà há miệng hô lên một chữ sát, lại chính là sát sinh chú chuyên dùng để đồng quy vu tận. Trong mắt Lữ Dương, Lưu Tín sử dụng tiên thiên nhất khí vạn linh phiên thực sự quá nông cạn. Dù sao phiên linh cũng bất tử, cho dù trong thời gian ngắn bị hủy, chỉ cần chân linh không tan là có thể tiêu hao pháp lực triệu hoán trở lại. Đã như vậy, hà tất phải để chúng chiến đấu theo bài bản, nên để chúng học sát chiêu đồng quy vu tận, dù sao cũng có thể sống lại. Để chúng nó vừa ra liền thi triển loại thần thông giết địch 1000 tự tổn 800, tự bạo giết địch, đây mới là cách dùng chính xác. Bấy giờ linh triều cuộn trào nuốt chửng mọi thứ, đợi đến khi bụi bặm lắng xuống, Lưu Tín đã không thấy tăm hơi, mà Âu Dương Hạo Trạch thì bị cưỡng ép chặn lại giữa không trung, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Đến nay y đã dùng ra rất nhiều thủ đoạn, thần thông linh bảo, còn có tu vi áp chế, đối phó với một tu sĩ hậu kỳ vốn nên dễ như trở bàn tay. Ai ngờ kết quả lại không lập được chút công lao nào, ngược lại pháp lực của y còn tổn hao cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là thật sự phải bỏ mạng ở đây. Âu Dương Hạo Trạch nghĩ tới đây, trên mặt liền hiện lên một tiếng ngoan sắc, bấm động vào quyết. Ngay sau đó thiên quang trụ bên người của y đột nhiên phát ra một tiếng bi minh. Đây là không ổn. Lữ Dương thấy thế, thân sắc chợt biến, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã na di đến sâu lưng của Huyết Dương kiếm hoàn, sau đó triệu hoán kiếm hoàn huyết ảnh bảo vệ trước người. Linh bảo thiên quang trụ tự bạo rồi, linh quang đổ tung y hệt như tràng diện cảnh Tiêu Thạch Diệp tạo ra ngày trước, càn quét tứ phương, trong nháy mắt đã nghiền nát kiếm trận đồ của Lữ Dương, lộ ra trời xanh lồng lộng. Tuy Lữ Dương phản ứng cực nhanh, nhanh chóng khép lại trận pháp, nhưng tốc độ của Âu Dương Hạo Trạch còn nhanh hơn. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, y đã lao ra khỏi vòng vây của trận đồ. Lữ Dương chỉ kịp thi triển thiên ma hóa huyết thần quang, từ trên người y quét xuống 3 tầng khí huyết, khiến y trông như chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Quỷ pháp bảo của ta không băm vằm ngươi thành muôn vảnh, khó tiêu mối hận này. Âu Dương Hạo Trạch đứng ở bên ngoài phường thị, thần sắc dữ tợn, lại rót pháp lực tàn dư vào một kiện linh bảo khác là Thái Tiểu Kính, khiến nó cũng phát ra tiếng ai mình. Cùng lắm thì hôm nay bàn tọa xả bỏ toàn bộ linh bảo, xem ngươi còn có thể lấy tòa đại trận thứ 3 ra hay không. Chương 42, huyền âm nhiếp hình, đinh đầu sách mạch. Tiếng ai oán kịch liệt cùng với dao động linh khí ngày càng dữ dội từ không trung chuyển đến. Âu Dương Hạo Trạch hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã quyết tâm chơi một ván liều mạng. Chứng kiến cảnh này, hai vị luyện khí còn lại của thần võ môn là Ngô Chí Dung và Đoan Mộc Nguyên không thể ngồi yên được nữa. Âu Dương sư huynh, Ngô Chí Dung dẫn đầu tiến lên, nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của Âu Dương Hạo Trạch mà trong lòng có chút run sợ, hạ giọng nói: Thái Tiểu Kính dù sao cũng quan hệ trọng đại, ta hiểu. Âu Dương Hạo Trạch quay đầu nhìn Ngô Chí Dung, nộ khí trong đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng bình phục, tỉnh táo nói: Nhưng mà đầu trong trận pháp kia còn quan trọng hơn, tuổi còn trẻ mà đã tinh thông trận pháp, tu vi cũng không yếu, ngày sau nếu để hắn đột phá luyện khí viên mãn, chưa biết chừng lại có thể xung kích trúc cơ. Nếu có thể giết chết một hạt giống trúc cơ của Ma Tông, một mặt Thái Tiểu Kính bỏ thì cứ bỏ. Giữa không trung, Thái Tiểu Kính phát ra tiếng rung động dữ dội, dường như có ý kiến phản đối. Tuy nhiên Âu Dương Hạo Trạch lại bỏ ngoài tai: Chỉ một món linh bảo mà thôi, lúc hữu dụng thì gọi ngươi một tiếng Thái Tiêu Công, lúc vô dụng thì ngươi tính là cái thá gì. Thấy Âu Dương Hạo Trạch tầm ý đã quyết, Ngô Chí Dung chỉ đành thở dài: Không khuyên cản nữa, dù sao Âu Dương Hạo Trạch thân là luyện khí đại viên mãn, với là người chủ sự của thần võ môn lần này, y đã đưa ra quyết định thì hậu quả tự nhiên cũng do y gánh chịu. Bản thân khuyên bảo quá là được rồi. Cùng lúc đó, bên trong phường thị, Lữ Dương thu hồi huyết dương kiếm hoàn đã bị nổ hư hại hơn nửa, tay cầm viên tiên tiên nhất khí vạn linh phiên, thần sắc khó đoán nhìn về phía Âu Dương Hạo Trạch bên ngoài phường thị. Lữ sư đệ, đệ không chết. Phi Hà Tiên Tử và Lục Nguyên Thuần tiến lại gần, một người trên mặt viết đầy vẻ kinh hỉ. Người kia sau khi may mắn sống sót lại tràn ngập kinh kỵ đối với Lữ Dương. Lữ huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lục Nguyên Thuần lớn tiếng tán thán: Phen này đẩy đuối Âu Dương Hạo Trạch, phường thị kê cao gối mà ngủ, đủ để kiên trì đến khi Thánh Tông nhận được tin tức phái thêm viện thủ rồi. Đẩy lui còn sớm lắm. Lữ Dương lắc đầu. Không sai, nhìn bộ dáng của Âu Dương Hạo Trạch kia, khí huyết đại khuy, đâu chỉ là đẩy lui, rõ ràng là trọng thương, coi như đã cho y một bài học nhớ đời. Phi Hà Tiên Tử vỗ tay cười nói. Lục Nguyên Thuần nghe vậy cũng vội vàng lên tiếng hùa theo, nhưng Lữ Dương thấy thế lại cười lạnh một tiếng, buông lời kinh người. Chỉ là đẩy lui, làm sao có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Tài hạ xưa nay không thích để lại mầm tai vạ, vẫn là giết đi, dứt khoát đơn giản. Giết ai? Âu Dương Hạo Trạch sao? Trong nhất thời, Phi Hà Tiên Tử và Lục Nguyên Thuần ngẩn người tại chỗ, bởi vì ngay cả những suy nghĩ lạc quan nhất của họ cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh tương tự. Đó chính là một vị luyện khí đại viên mãn chân truyền chính đạo, ai có thể giết, giết thế nào đây? Ngay sau đó, chỉ thấy Lữ Dương lấy ra Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc mà Lục Nguyên Thuần vừa trả, bấm quyết tỷ pháp đặt nó trong lòng bàn tay vận hóa. Ngay sau đó, khối bảo ngọc này dưới sự thao túng của Lữ Dương dần dần tan chảy, cuối cùng hóa thành một đạo viên quang, tựa như một tấm bảo kính trắng xóa thông thấu. Dưới sự chiếu rọi của viên quang, trong mắt Lữ Dương nhanh chóng hiện lên từng đạo thân ảnh, mỗi đạo nhân ảnh đều ứng với một luồng khí cơ còn sót lại. Nhìn phản ứng của người khác, dường như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Phi Hà Tiên Tử, Lục Nguyên Thuần, Âu Dương Hạo Trạch, Ngô Chí Dung, Đoan Mộc Nguyên, tất cả những người từng chiến đấu tại nơi này đều có khí cơ lưu lại. Đây chính là Huyền Âm Nhiếp Hình Đại Pháp, thần thông thứ hai trong Thái Âm Thuế Hình Thi Giải Trần Pháp. Cái khó nằm ở ngoại vật, cho nên Lữ Dương sau khi có được bảo ngọc, chỉ trong chốc lát đã luyện thành. Thử uy lực xem sao. Lữ Dương rũ mỉ mắt xuống, rất nhanh liền khóa chặt một đạo khí cơ tàn dư, chính là của Âu Dương Hạo Trạch, bị hắn thông qua Huyền Âm Nhiếp Hình Đại Pháp cưỡng ép bắt lấy. Hắn vận chuyển thần thông, ngay sau đó viên quang do Huyền Tẫn Thái Âm Bảo Ngọc biến thành liền cắn nuốt khí cơ của Âu Dương Hạo Trạch, sau đó phản chiếu ra thân ảnh của y. Đỉnh đầu sạch mạnh. Ngay sau đó, Lữ Dương khép ngón tay làm kiếm, chém xuống một đường. Chỉ nghe rắc một tiếng, viên quang chia làm hai nửa, kéo theo thân ảnh của Âu Dương Hạo Trạch cũng bị chẻ dọc từ đầu đến chân. Trái phải tách biệt, để đề phòng vạn nhất, Lữ Dương chém theo chiều dọc. Gần như cùng lúc, bên ngoài phường thị, Âu Dương Hạo Trạch vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Ngô Chí Dung, quay đầu nhìn về phía phường thị, giơ tay liền ném Thái Tiểu Kính vào trong trận pháp. Mặc dù Thái Tiểu Kính kịch liệt dãy giụa, nhưng tâm ý của y đã quyết, định cho nổ tung bảo vật này. Thế nhưng sau đó, động tác của Âu Dương Hạo Trạch im bặt, rồi một vết chém quỷ dị cứ thế lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Sau đó nhanh chóng lan xuống phía dưới, cuối cùng hóa thành một đóa hoa máu bắn tung tóe. Y nứt ra rồi, thi thể rơi xuống giữa không trung, chỉ còn lại nửa bên mặt vẫn còn vương nét kinh ngạc, còn mắt hơi chuyển động, dường như còn chưa phát giác ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì đã xảy ra? chết rồi. Ý thức cứ thế tan biến trong sự mờ mịt. Mà sau khi mất đi sự điều khiển của Âu Dương Hạo Trạch, Thái Tiểu Kính rơi vào trong trận cũng khôi phục bình tĩnh. Lữ Dương vẫy tay một cái, nó liền chủ động bay tới. Ở Bắc Cương, Thần Võ Môn, Tổng Đàn, bên trong một tòa đại điện sáng rực. Nơi này tên là Hồn Đăng Điện, đúng như tên gọi, là nơi đặt hồn đăng của chư vị cao tầng của Thần Võ Môn, bao gồm tông chủ, trưởng lão, cho đến các đệ tử chân truyền. Là thế lực lâu đời ở Bắc Cương, Thần Võ Môn thống trị vùng này đã hơn ngàn năm, uy danh ăn sâu vào lòng người, hiếm khi xuất hiện tình huống cao tầng bỏ mình. Sau đó đệ tử phụ trách trực ban tại nơi này cũng đã phần lười biếng, chỉ xem vị trí này là một chỗ béo bở để nhận bổng lộc tông môn. Hôm nay cũng là như mọi ngày, đệ tử trực ban kiểm tra hồn đăng theo thông lệ. Vừa vào cửa liếc mắt nhìn qua, sáng sáng sáng, tắt sáng sáng. Cái gì? Đệ tử trực ban chớp chớp mắt, theo bản năng quay đầu nhìn, sau đó dụi mắt, biểu cảm trên mặt cũng dần tùy ý chuyển sang kinh hoàng. Tắt rồi. Hồn đăng của Âu Dương Sư Huynh tắt rồi. Thanh âm lập tức chuyển ra. Sau đó một vị đạo sĩ trung niên năng không xuất hiện ở bên trong đại điện, ánh mắt rơi vào ngọn hồn đăng đã tắt ngóm, biểu cảm trên mặt vừa kinh vừa giận. Bao nhiêu năm rồi, Thần Võ Môn bao nhiêu năm rồi không có đệ tử chân truyền thần vẫn. Âu Dương, Khô Lâu Sơn. Đạo sĩ trung niên sắc mặt xanh mét, đột nhiên vẫy tay một cái, lấy hồn đăng của Âu Dương Hạo Trạch tới, pháp lực thôi động. Thế mà lại cưỡng ép thắp sáng ngọn đèn một lần nữa. Tất nhiên người chết không thể sống lại. Ngọn lửa được thắp sáng này lại không thể cứu mạng được Âu Dương Hạo Trạch. Tối đa chỉ có thể hiển hóa lại cảnh tượng cuối cùng mà y nhìn thấy khi còn sống. Rất nhanh ánh lửa phản chiếu ra một khung cảnh. Đạo sĩ trung niên liếc mắt, nhận ra đó là phường thị của Sư Thánh Tông tại Khô Lâu Sơn. Chỉ thấy trong phường thị, một thanh niên phong thần tuấn giật đang phóng tầm mắt nhìn lên trời cao. Chính là hắn, hắn giết Âu Dương Hạo Trạch. Trong mắt đạo sĩ trung niên hiện lên mối thù sâu tận xương tủy. Bởi vì Âu Dương Hạo Trạch không chỉ là đệ tử chân truyền của tông môn, mà còn là thế hệ trẻ ưu tú nhất của Âu Dương gia, là hậu bối mà lão đặt nhiều kỳ vọng nhất. Mối hận này, mối thù này không chết không thôi. Trong phường thị Khô Lâu Sơn, Lữ Dương vừa thu lấy Thái Tiểu Kính chủ động đầu hàng, đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Cảm giác này hắn rất quen thuộc. Đây là cảm giác nhân quả của bản thân bị ngoại lực bắt lộng. Kiếp trước khi hắn bị Bổ Thiên Phong chủ thôi toán nhân quả, cũng từng nảy sinh cảm giác tương tự. Chẳng lẽ lại có chút cơ chân nhân đang tính kế hắn? Chương 43, Huyết Y Lâu Chủ. Cuộc xâm lược của Thần Võ Môn cứ thế kết thúc một cách đột ngột. Âu Dương Hạo Trạch vừa chết, Ngô Chí Dung và Đoan Mộc Nguyên thậm chí không dám nán lại, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy ngay. Phảng phất như sau lưng là hồng thủy mãnh thú, trái ngược với cảnh đầu chuột chạy ở Thần Võ Môn, trong phường thị lại là một mảnh vui mừng khôn xiết. Dù sao sau trận chiến này, phường thị Khô Lâu Sơn đã vững như thành đồng, chỉ cần chút cơ chân nhân không ra tay, Thần Võ Môn khó lòng lấy chuyển được cái mai rùa này. Còn về thi triều, đó càng là bệnh gầy lở ngoài da, không đáng nhắc tới. Nói tóm lại chính là an toàn. Một tòa phường thị an toàn tất nhiên sẽ trở thành trung tâm của kim tiền. Có thể đoán được tương lai giao dịch ở nơi này sẽ càng thường xuyên hơn, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn. Ngày lành còn ở phía sau. Tuy nhiên náo nhiệt đều là của người khác, Lữ Dương chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Lúc này hắn vẫn đang đắm chìm trong cơn tim đập nhanh vừa rồi, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Đã từ rất lâu, hay nói đúng hơn là từ sau khi Tiêu Thạch Diệp bị Hồng Vận đạo nhân kia câu đi, trúc cơ chân nhân đã trở thành bóng ma không thể xua tan trong lòng Lữ Dương. Mà khi hắn nhận ra có thể lại có một vị trúc cơ chân nhân đang tính kế mình, niềm vui sướng khi vừa chém giết Âu Dương Hạo Trạch lập tức bị quét sạch. Hắn vô thức nắm lấy Tiền Thiền Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù ở trên cổ, sau khi xác định nó vẫn đang vận chuyển, trái tim đang treo lơ lửng mới coi như hơi an định. Thần phù vận chuyển chứng tỏ đối phương vẫn không tính ra ta. Nói thì như vậy, nhưng công hiệu của Tiền Thiền Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù cũng có giới hạn. Bởi vì nghiêm túc mà nói, nó không phải là ngăn cách nhân quả mà là che mắt, là phủ một tầng nhân quả giả tạo lên người Lữ Dương, từ đó đạt được hiệu quả bảo vệ. Dù sao nếu hoàn toàn ngăn cách nhân quả, ngược lại sẽ quá mức chói mắt. Cho nên khi trúc cơ chân nhân thôi toán hắn sẽ không phải là không có kết quả, mà là sẽ tính ra một kết quả giả, không chút sơ hở nào. Làm như vậy là có chỗ tốt càng là thêm bí mật, chỗ xấu là không cách nào triệt để che chắn ảnh hưởng đến từ trúc cơ chân nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Dương đã có đáp án. Nói như vậy, đối phương không phải đặc biệt nhắm vào ta, mà là vô tình cuốn ta vào. Như thế, chuyện về Huyền Tẫn thả âm bảo ngọc cũng có thể giải thích. Không phải hắn vận đỏ như son, mà là có người cố ý đưa vật này đến tay hắn, mục đích là mượn tay hắn, đạt thành một mục đích không thể để cho ai biết nào đó. Mục đích gì? Lữ Dương ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía thi thể của Âu Dương Hạo Trạch, lập tức vùng vạn linh phiên trong tay, nhập lấy cái xác bị chia làm hai nửa kia tới. Có lẽ có thể từ trên người kẻ này tìm được một chút manh mối. Huống chỉ thân là chân truyền của thần võ môn, bộ sưu tập của Âu Dương Hạo Trạch chắc chắn cũng rất phong phú. Rất nhanh thi thể của Âu Dương Hạo Trạch liền bị vạn linh phiên luyện vào trong đó, tức là thi thể bị chia làm hai nửa. Cho nên chân linh chiết xuất ra không được hoàn chỉnh. Vạn linh phiên thu nạp phiên linh, việc có duy trì được chiến lực, ký ức và ý thức lúc còn sống hay không thường là xem vào độ hoàn chỉnh của thi thể. Thi thể bảo tồn càng hoàn hảo, phiên linh càng tiếp cận trạng thái lúc còn sống. Ví dụ như Lưu Tín, còn Âu Dương Hạo Trạch, Lữ Dương chỉ miễn cưỡng giữ được bài thành trạng thái sinh tiền của y. Tuy nhiên dù như vậy, hắn vẫn biết được rất nhiều bí mật. Hóa ra đây mới là mục đích của thần võ môn. Bên trong Khô Lâu Sơn có một tòa bí cảnh, là do thượng cổ Vô Quỷ Đạo lưu lại. Địa mạch âm khí dưới chân Khô Lâu Sơn chính là từ trong bí cảnh kia tiết ra. Thần võ môn muốn độc chiếm bí cảnh, lúc này mới lên kế hoạch nhổ bỏ phường thị của Thánh Tông ở đây. Đây ngược lại là một tin tức không tồi. Nếu truyền về Thánh Tông, chắc chắn có thể nhận được không ít điểm công hiến khen thưởng. Thánh Tông cũng sẽ phái người tới chi viện. Mặc dù độc chiếm tin tức này thì lợi ích lớn hơn, nhưng tại sao ta phải độc chiếm? Dù sao ta không định đi xông vào cái vô quỷ bí cảnh gì đó, chỉ bằng giao cho Thánh Tông an ổn kiếm một khoản điểm công hiến, ngồi xem người khác đánh sống đánh chết còn hơn. Nghĩ đến đây, Lữ Dương cũng yên tâm phần nào. Sau khi biết được Khô Lâu Sơn hiện nay có trúc cơ chân nhân đang âm thầm mưu tính, hắn ngày càng kiên định ý nghĩ trốn ở trong phường thị, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Tiếp đó, Lữ Dương bắt đầu xử lý di vật của Âu Dương Hạo Trạch. Có điều hắn vừa cầm túi chữ vật của Âu Dương Hạo Trạch lên, một chiếc gương tròn liền run rẩy bay tới. Sau khi tới gần, còn thân thiết cọ cọ vào tay hắn. Đó chính là Thái Tiểu Kính. Cự linh bảo này giống như một con chó nhỏ ân cần, vừa xoay quanh Lữ Dương vừa không quên nhảy nhót hai cái. Trong động tác tràn ngập ý tứ thuần phục và hiệu chung. Người đây là muốn bỏ tối theo sáng. Lữ Dương có chút bất ngờ, nói thật, một kiện chí dương linh bảo thế này lại đi đầu quân cho một ma tu như hắn, xem ra Âu Dương Hạo Trạch thực sự đã làm tổn thương nó quá sâu. Thấy sự chú ý của Lữ Dương rốt cuộc cũng rơi vào trên người mình, Thái Tiểu Kính đầu tiên là chiếu vào túi chữ vật trên tay Lữ Dương, sau đó lắc lắc trái phải. Tiếp đó một đạo âm thanh vang lên trong đầu Lữ Dương, mang theo vài phần non nớt, tựa như một hài tử mới chào đời vừa học nói. Bọn chúng không được. Sau đó Thái Tiểu Kính tự mình bộc phát ra hào quang mãnh liệt, lại lắc lắc trên dưới, âm thanh biến đổi, mang theo sự kiêu ngạo và tự hào bẩm sinh. Ta được. Đây là đang tự đề cử mình sao? Ánh mắt Lữ Dương càng thêm kinh dị. Tuy hắn đã sớm biết linh bảo có linh trí riêng, thần dị vô cùng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến. Cũng tốt, vậy dùng ngươi trước đi. Lữ Dương vẫy tay một cái, Thái Tiểu Kính lập tức chủ động rời xuống. Dưới sự phối hợp của nó, hắn rất nhanh đã nắm giữ được kệ linh bảo này từ trong ra ngoài. Tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Trên mặt Lữ Dương đầy vẻ kinh hỉ. Linh bảo danh bất hư truyền, ai cũng biết. Cái gọi là luyện khí đại viên mãn chính là tu sĩ đem khí trùng của cơ thể uẩn dục tới cực hạn, từ đó lột xác ra một đạo viên mãn trần khí. Ví dụ như kiểu biến hóa long quyết của hắn, sau khi đạt tới luyện khí viên mãn sẽ lột xác ra một đạo chân long sát. Nói cách khác, viên mãn trần khí chính là tiêu chí của luyện khí đại viên mãn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất để áp chế tất cả tu sĩ luyện khí dưới cấp bậc viên mãn. Vậy mà Thái Tiểu Kính, kiện linh bảo này trời sinh đã có một kiện viên mãn trần khí, tên là Thái Tiêu Phong Lôi Khí. Nói cách khác, chỉ cần chấp trường kiện linh bảo này, cho dù chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, trong thời gian thôi động linh bảo cũng có thể so sánh với luyện khí đại viên mãn. Có điều bên trong linh bảo này dường như còn không ít cấm chế. Lữ Dương ngắm nghía Thái Tiểu Kính, bảo vật do người dùng, dù là ở chính đạo cũng không ngoại lệ. Bên trong Thái Tiểu Kính nghiễm nhiên còn lưu lại lượng lớn cấm chế hành động của nó. Vì vậy nếu sử dụng kiện linh bảo này ở trước mặt đệ tử thần võ môn, nói không chừng đối phương chỉ cần bấm một cái pháp quyết, Thái Tiểu Kính sẽ tự mình bay trở về. Việc này không liên quan đến ý chí của Thái Tiểu Kính, hoàn toàn là hậu thủ giúp người luyện bảo lưu lại. Linh bảo thế này nếu không dùng được thì quá lỗ vốn rồi. Lữ Dương trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên. Tuy trình độ chân pháp của hắn chưa phá giải được cấm chế trong gương, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết dung hòa. Ngay sau đó, hắn liền lắc lư vạn linh phiên, triệu hoán Âu Dương Hạo Trạch một lần nữa, sau đó luyện y thành một đạo tiên thiên nhất khí, rồi đánh vào trong Thái Tiểu Kính. Do hắn thao túng Âu Dương Hạo Trạch, Âu Dương Hạo Trạch lại đi thao túng Thái Tiểu Kính, từ đó vòng qua cấm chế trong gương. Khoảnh khắc ấy, Thái Tiểu Kính trong tay Lữ Dương bộc phát ra bảo quang chói mắt. Trong ánh sáng ẩn ẩn có tiếng gió sấm rền vang, uy lực nghiễm nhiên đạt tới luyện khí viên mãn. Quả nhiên là được. Lữ Dương cười sảng khoái, lập tức theo Thái Tiểu Kính lơ lửng sau đầu. Trong lúc nhất thời, ngay cả bảo quang nó tỏa ra cũng biến thành một màu đỏ thẫm, nhuộm lên màu sắc của hắn. Không tệ, không tệ. Lữ Dương cười lớn, lúc này mới thu hồi Thái Tiểu Kính, chuyển sang mở túi chữ vật của Âu Dương Hạo Trạch. Trong nháy mắt, linh khí phun ra, khiến cho hai mắt của hắn khẽ nhau lại. Bên trong bất ngờ chất đống một lượng lớn linh thạch. Ngoài ra còn có đủ loại đan dược, pháp bảo, tài liệu chân quý. Hắn tính sơ qua, bán lại cho Thánh Tông ít nhất cũng có giá trị 3 vạn điểm công hiến. Quả thật là một đợt phát tài, đáng tiếc sau này e là không còn cơ hội nữa. Dù sao đã có vết xe đổ của Âu Dương Hạo Trạch, dưới trúc cơ hẳn là không ai dám tới sấm trận nữa. Đợi đến khi tin tức về vũ quỷ bí cảnh truyền ra, Khô Lâu Sơn lại một hồi tình phòng huyết vũ. Sau lưng chuyện này khẳng định có trúc cơ chân nhân đang âm thầm mưu tính. Nhưng chỉ cần ta không ra ngoài, không bị cuốn vào vườn thị phi này, trừ khi lão đích thân ra tay, nếu không thì không làm gì được ta. Lữ Dương hạ quyết tâm, sau đó thu dọn đồ đạc, mở trận pháp, giáng ngự độn quang bay về phường thị, đạp xuống huyện Y Lâu. Từ sau ngày này, Khô Lâu Sơn lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Thần võ môn tiếp tục phái thêm nhân thủ, viện quân của Sơ Thánh Tông cũng nối đuôi nhau mà đến, nhưng ngoài mặt lại không có nửa điểm sóng gió, chỉ có mạch nước ngầm cuộn trào sau màn. Trong tình huống này, sự tích của Lữ Dương lại mặc danh kỳ diệu được truyền ra, ai ai cũng biết. 10 năm trước, dùng thân phận phàm nhân gia nhập Thánh Tông, đầu cơ âm khôi thế tử kiếm một món hồi lớn, bế quan 10 năm đột phá luyện khí hậu kỳ. Sau khi trở thành trận pháp sư, giữa trận chém giết chân truyền thần võ môn, luyện khí đại viên mãn, màn nghịch tập đề nghị lực của một bình dân như vậy gần như đã tiêm một liều thuốc trợ tim cho tất cả đệ tử phổ thông của Thánh Tông. Dần dần có rất nhiều người xuất phát từ lòng kính sợ, thậm chí không còn nhắc đến tên húy của Lữ Dương nữa, thay vào đó là một tôn sừng khác, Huyết Y Lâu Chủ. Hết chương 43. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.